Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại với Kim Lai nhé. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của tập số 342 Kim Lai. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Như vậy là Trần Bình An đã tìm lại đám người Lý Bảo Bình, về thăm đám người Lý Bảo Bình. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta vào tập truyện ạ. Lý Bảo Bình tích góp rất nhiều lời. Thế nhưng khi cô gặp được Trần Bình An thì một câu đến bên miệng liền đều rơi lại hết vào trong bụng. Trần Bình An đưa tay múa máy ở trước trán Lý Bảo Bình một phen. Cao lên không ít nha. Lý Bảo Bình nhảy một cái, mặt đau khổ nói: "Tiểu sư thúc, sao người còn cao nhanh hơn so với con nữa vậy? Con đuổi theo không kịp." Trần Bình An giúp tiểu cô nương lau đi nước mắt trên mặt. Kết quả Lý Bảo Bình lập tức lao vào trong lòng. Trần Bình An có chút trở tay không kịp, chỉ đành nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương, hiểu ý mà cười, xem ra không lớn hơn nhiều lắm. Lão phu tử họ Lương nhìn một màn này, nói như thế nào đây? Tựa như đang thưởng thức một bức họa cuộn tròn, tươi mát ấm áp nhất thế gian. Gió xuân đối rừng liễu, non xanh đối nước biếc. Có câu thi từ hay viết: "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, thắng khước nhân gian vô số." Cho nên lão phu tử cũng rất vui, vui tươi hớn hở. Một lớn một nhỏ sau khi chào hỏi với lão phu tử, bước vào thư viện. Lý Bảo Bình như là con chim hoàng oanh nhỏ, líu ríu nói không ngừng, giới thiệu cho Trần Bình An tình huống trong thư viện. Hai người từ khách xá bên kia, Trần Bình An nhìn thấy một vị lão già cao lớn đứng cùng với Bùi Tiền ở cửa. Bùi Tiền lặng lẽ há hốc miệng, không lên tiếng, bày ra khẩu hình chữ Mao. Hành tàu giang hồ nhiều, Trần Bình An theo bản năng muốn ôm quyền, chỉ là vội vàng thu lại. Học nho sinh chắp tay thi lễ với vị phó sơn chủ thư viện Sơn Nhai này. Mao Tiểu Đông gật đầu thăm hỏi, bước về phía trước. Trần Bình An, chúng ta tán gẫu một chút. Lưu lại Lý Bảo Bình 12 tuổi và Bùi Tiền 11 tuổi ở cửa khách xá. Một người váy mềm màu đỏ, một người nhỏ, nhỏ tí đen như than. Lý Bảo Bình nhìn Bùi Tiền. Bùi Tiền tay chân cũng không biết nên đặt như thế nào, cúi đầu, không dám đối diện với cô. Lý Bảo Bình vòng quanh Bùi Tiền đi một vòng, cuối cùng đứng về chỗ ban đầu hỏi: "Cô chính là Bùi Tiền à? Tiểu sư thúc nói cô là khai sơn đại đệ tử của mình. Hai người đã cùng nhau đi một chặng đường rất xa sao?" Bùi Tiền cúi đầu gật gật đầu. Lý Bảo Bình hỏi: "Tiểu sư thúc nói cô có thiên phú tập võ rất tốt, con người thông minh, có thể chịu khổ giống ta năm đó. Còn nói khát khao lớn nhất của cô chính là về sau cưỡi con lừa lông, da lông ngắn sông pha giang hồ." Bùi Tiền ngẩng đầu nhìn Lý Bảo Bình, lại cúi đầu gật gật đầu. Lý Bảo Bình nghĩ nghĩ nói: "Được rồi, vậy ta tặng cô hai món đồ làm lễ gặp mặt, đi theo ta." Bùi Tiền nuốt ngụm nước bọt, không dám dịch bước. Tuy Bùi Tiền biết tiểu tề tề thích mặc đồ đỏ này khẳng định không phải loại người xấu, nhưng mà nó đang sợ hãi nếu mình đi đến cái ngõ âm u kia, Lý Bảo Bình quay người lại liền chụp bao tải mình, đến lúc đó ném mình tới góc nào đó của kinh thành Đại Tùy bên ngoài thư viện. Lý Bảo Bình vốn đã xoay người chạy ra vài bước, quay đầu nhìn thấy Bùi Tiền giống như là khúc gỗ đứng ở nơi đó. Tiểu cô nương luôn biết nghĩ cho người khác nói: "Tiểu sư thúc đã nói nhiều chuyện về cô, nói cô có lá gan nhỏ. Được rồi, mang bùa giấy vàng dán trên trán rồi đi theo ta." Bùi Tiền vội vàng lấy ra một tấm bảo tháp trấn yêu phủ, bốp một cái dán lên trán, lúc này mới có chút dũng khí, chậm rãi đi về phía trước. Lý Bảo Bình bước chân rất nhanh, chỉ vì quan tâm đến tốc độ đi đường của Bùi Tiền, cho nên đành phải bước chân cực nhỏ, hai cánh tay tựa như là đu dây, lui về bên cạnh Bùi Tiền phía sau chạy tới. "Bùi Tiền, cô là khai sơn đại đệ tử của tiểu sư thúc, cho dù lạ nước lạ cái nữa, ở thư viện gặp người xa lạ cũng phải là làm bộ lá gan rất lớn nha. Hơn nữa có ta ở đây, không ai dám bắt nạt cô, yên tâm đi." Bùi Tiền nặn ra một nụ cười, lấy một tấm thiêu đăng phổ đưa cho Lý Bảo Bình. Không hổ là cỏ đầu tường thấy thấy gió ngã tay trèo. Đã nghĩ lấy lòng Lý Bảo Bình trước rồi nói sau. Về phần hào ngôn chí khí lúc trước, cái gì vật cổ tay phân cao thấp với Lý Bảo Bình thì đã sớm bị ném ra sau đầu cách xa vạn dặm rồi. Chỉ là vừa mới ra tay tới, Bùi Tiền liền có chút hối hận, cảm thấy sẽ bị Lý Bảo Bình xem thường. Nào ngờ Lý Bảo Bình trực tiếp tiếp nhận, chấm nước miếng, dùng sức vỗ vỗ lên trán, cười hà hà. Bùi Tiền cũng cười lên theo. Bùi Tiền ngay cả cái phương trượng thần thông của lão tổ tông Thái Bình Sơn lúc trước cũng nhìn thấu, cho nên thực ra nó vẫn nhìn được một ít lòng người phập phồng. Có một số người một màng như là mực nước, tim gan đen sì. Có một số người một màng sền sệt, mơ mơ màng màng, không có chủ kiến. Ví dụ như là nữ quỷ Thạch Nhu, chính là nghênh phong sát vũ. Chỉ có một hạt giống màu vàng không quá dễ để người ta nhìn thấy, mới vừa đâm chồi, có một chút màu xanh như vậy. Lại ví dụ như là Chu Liễm, thì đặc biệt dọa người. Gió tanh mưa máu, lôi điện đan xen. Chỉ là mơ hồ có một tòa lầu các cảnh tú, khí phái phú quý. Nhưng có một số người sạch như lưu ly, tựa như là tiểu tỷ tỷ áo đỏ này, cho nên Bùi Tiền sẽ phá lệ, tự biết xấu hổ. Lý Bảo Bình thấy nó vẫn đi không nhanh, liền bỏ qua dự định chạy vội về học giáo của mình, cùng với Bùi Tiền đi như rùa tản bộ, thuận miệng hỏi: nghe tiểu sư thúc nói các ngươi có gặp gỡ Thôi Đông Sơn, hắn có bắt nạt ngươi không? Bùi Tiền không dám nói thực, chỉ nói tạm được. Lý Bảo Bình một tay làm bộ dạng cầm vật đặt bên miệng thôi. Kẻ này chính là thiếu ăn đòn, chờ hắn trở lại thư viện ta trút giận cho ngươi. Bùi Tiền quay đầu trộm nhìn Lý Bảo Bình, lập tức bội phục sát đất. Trừ sư phụ, trừ lão Ngụy Tiểu Bạch, bốn người bọn họ, lại đến Thạch Nhu tỷ tỷ, thậm chí là cả con yêu vật loài địa ngưu kia, có ai không sợ Thôi Đông Sơn chứ? Bùi Tiền thì lại càng sợ. Trong lòng Thôi Đông Sơn như là có một hồ sâu u ám to lớn, lại không phải là loại nước lặng im im kia, lờ mờ có một cái gọi là giao long. Bùi Tiền từ trên sách, trên tranh nhìn thấy có đường nét một bóng ma đang chậm rãi bơi. Một lần thân hình giao long tới gần mặt nước, đều mang theo gợn sóng khiến cho lòng người lạnh ngắt. Nhưng mà cũng may, ở bên cạnh đầm nước chất đầy những quyển sách màu vàng, màu bạc, mới tỏ ra không âm trầm khủng bố như vậy. Bằng không Bùi Tiền nào dám ở chung chỗ với Thôi Đông Sơn. Lão giả cao lớn, bên hồng dắt cây thước nọ, chính là cột trụ trên ý nghĩa thực sự của thư viện Sơn Nhai, Mao Tiểu Đông. Mao Tiểu Đông dẫn dắt Trần Bình An đi ngoãi về phía thư phòng của chính ông. Ở trên đường hàn huyên hầu như là không có bất cứ sự khách sáo nào với Trần Bình An. Sau khi hai người ngồi xuống, Mao Tiểu Đông cau mày bỗng nhiên cười, đứng lên, thế mà hướng Trần Bình An chắp tay hành lễ. Trần Bình An vội vàng dịch bước tránh ra, tự nhận tuyệt đối không đảm đương nổi phần nho gia đại lễ bất thình lình này. Mao Tiểu Đông sau khi đứng dậy, cười nói: thư viện Sơn Nhai chúng ta, nếu không phải người năm đó hộ đạo, văn mạch hương khói đã chặt đứt hơn phân nửa. Trần Bình An không biết đáp lại như thế nào. Mao Tiểu Đông giải thích: mới vừa rồi bên ngoài tai mắt nhiều, không tiện nói lời nhà mình. Tiểu sư đệ, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Trần Bình An cười khổ, đang muốn nói gì đó. Mao Tiểu Đông vung tay lên: người nhà, trong lòng biết là được. Trần Bình An bất đắc dĩ ngồi xuống. Mao Tiểu Đông mỉm cười đánh giá Trần Bình An, vươn tay: tiểu sư đệ, để ta xem văn điệp thông quan của ngươi, để ta tăng thêm một chút kiến thức. Trần Bình An lại đứng dậy, hai tay đưa qua phần văn điệp thông quan kia. Mao Tiểu Đông sau khi tiếp nhận cười nói: còn phải cảm tạ tiểu sư đệ thu phục Thôi Đông Sơn tiểu vương bát đản này. Nếu kẻ này không phải lo lắng ngươi ngày nào đó đến thăm thư viện, nhắm chừng hắn cũng có thể khiến cho tiểu Đông Sơn cùng với kinh thành Đại Tùy lật cái đáy hướng lên trời. Trần Bình An nói: thực ra Thôi Đông Sơn vẫn là kiên kỵ văn thánh tiên sinh, không liên quan tới ta. Mao Tiểu Đông đưa tay chỉ chỉ Trần Bình An: đức hạnh này của tiểu sư đệ thực sự là cực kỳ giống tiên sinh chúng ta năm đó, làm hành động vĩ đại càng lớn, đối mặt chúng ta các đệ tử này càng là lý do thoái thác khiêm tốn như vậy. Nào có, nào có. Việc nhỏ, việc nhỏ. Công lao không lớn. Chỉ là động mồm mép một chút mà thôi. Các ngươi bớt nịnh đi. Cứ như là tiên sinh làm được một việc lớn, ân huệ tỏa khắp chúng sinh bao nhiêu. Tiên sinh ta xảo thắng nhân, cũng không phải là đạo Phật tổ kia. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Như thế nào? Chả đã các ngươi ngay từ đầu đã cảm thấy tiên sinh không thắng được. Thắng mới có thể là niềm vui bất ngờ. Mau tiểu đông ngươi, cười kỳ cục nhất, đi ra ngoài, đi cùng tả hữu tới sân phạt đọc sách. Nhắc nhở tả hữu lúc liền trèo tường ra ngoài, cũng mang thêm một phần ăn khuya cho tiểu tề. Tiểu tề hôm nay đang tuổi phát triển, nhớ rõ đừng ăn nhiều mỡ, buổi tối làm người ta ngủ không yên. Mao Tiểu Đông vừa nói chút chuyện cũ năm xưa của tiên sinh nhà mình, vừa cười sảng khoái trong lòng. Trần Bình An to đầu một trận. Sao cảm giác so với Thôi Đông Sơn còn khó nói chuyện phiếm hơn nhỉ? Trần Bình An hỏi. Lúc trước nghe Lương lão tiên sinh ở cửa nói Lâm Thủ Nhất có rất tiền đồ, không cần lo lắng. Chỉ là Lý Hòe tựa như là việc học trước nay không được tốt lắm. Như vậy Lý Hòe có thể học quá mệt mỏi hay không? Mao Tiểu Đông mỉm cười nói. Chỉ tính tình yên vui của thằng nhóc Lý Hòe kia, trời có sập xuống thì cũng có thể nằm úp sấp trên mặt đất chơi những con rối gỗ, tượng đất vẽ màu kia của nó. Nói không chừng còn muốn cao hứng hôm nay cuối cùng có thể đi không cần nghe các phu tử tiên sinh lại nhải giảng bài. Người không cần lo lắng Lý Hòe, nhiều lần việc học đội sổ cũng sẽ không bớt ăn bớt uống của nó. Lần trước không phải là phụ mẫu và tỷ tỷ nó đã đến thư viện một chuyến sao? Để lại chút tiền bạc cho nó, thực ra cũng không có tiêu lung tung. Chỉ cần là có lần bị phu tử trực đêm bắt quả tang, lúc ấy nó đang dẫn theo hai người bạn cùng trường ở học xá, lấy bát đựng nước thay rượu, ba đứa gặm chân gà. Sau khi ra ngoài phạt đứng phạt roi, Lý Hòe còn ợ no. Phu tử hỏi hắn là roi ngon hay là chân gà ngon, người đoán Lý Hòe nó nói thế nào? Trần Bình An cười nói, nếu đã ăn roi thì có thể ăn chân gà, như vậy roi cũng ngon. Nhưng mà ta nhắm chừng sau khi nói xong câu này, Lý Hòe ăn một trận đòn đến no luôn. Mao Tiểu Đông vươn ngón tay cái. Không hổ là tiểu sư đệ hộ tống bọn họ suốt đường, quả nhiên vẫn là người hiểu Lý Hòe này nhất. Sau đó Mao Tiểu Đông cười nói, Lý Hòe tuy đọc sách khai khiếu chậm, nhưng mà thực ra không có ngu ngốc. Rất nhiều bạn cùng lứa tuổi chỉ biết học thuộc sách, Lý Hòe chỉ cần đọc vào chính là thực sự đọc thành thứ của mình. Cho nên các phụ tử giảng bài thực ra ấn tượng rất tốt đối với nó. Mỗi lần đội sổ cũng sẽ không nói nó như thế nào cả. Trần Bình An thử nói, muốn Lý Hòe chăm chỉ đọc sách hơn, không thể lười biếng, những đạo lý này vẫn phải nói một chút. Ánh mắt nào Mao Tiểu Đông tán thưởng, là nên như thế. Lúc ấy Lý Nhị vừa mới đại náo hoàng cung một phen, ai cũng bị dọa cho vỡ mặt. Các phu tử thứ nhất tương đối thích Lý Hòe, thứ hai quả thực lo lắng Lý Nhị quá mức nuông chiều con. Có đoạn thời gian ngay cả một câu nói nặng cũng không dám nói. Cho nên ta liền dạy dỗ mấy vị phu tử đó một trận, sau đó liền đi vào quỹ đạo rồi. Nên đánh bằng roi thì đánh, nên răn dạy thì liền răn dạy. Đây mới là trạng thái tiên sinh đệ tử nên có. Trần Bình An hỏi, sau sóng gió lần đó, Lý Hòe đứa nhỏ này có di chứng gì chính bọn họ chưa chú ý đến hay không? Mao Tiểu Đông cười nói, có ta ở đây, đệ nhất còn có Thôi Đông Sơn, thứ đầy một bụng ý nghĩ xấu xa kia nhìn chằm chằm, không gây ra trò ngu ngốc gì cả. Loại chuyện này không thể tránh được, coi như là một bộ phận của cầu học lễ tiết, đọc sách, học lý, không quá chú ý. Trần Bình An vâng một tiếng, thu phóng tự nhiên, không đi cực đoan. Chỉ là Mao Sơn Trù phải tương đối tốn sức rồi. Mao Tiểu Đông về mặt oán giận nói, gọi tiếng Mao sư huynh khó như vậy à? Như thế nào, có cảm thấy Mao Tiểu Đông ta so với Tề Tĩnh Xuân tà hữu kém quá xa, thậm chí so với Thôi Sàm cùng Thôi Đông Sơn cũng kém, cho nên không muốn gọi một tiếng Mao sư huynh hay không? Trần Bình An lắc đầu nói, không phải như vậy, khẩn cầu Mao Sơn Chủ thông cảm. Đề cập chuyện văn mạch, không cho phép Trần Bình An khách khí tùy tiện lấy lệ. Mao Tiểu Đông nhìn có chút bất mãn, nhưng mà thực ra là âm thầm gật đầu. Nếu là mình, người được gọi là thánh nhân này của thư viện Sơn Nhai lúc ân cần, lúc lại mặt đen, liền thay đổi được chủ ý người trẻ tuổi, vậy thì khẳng định hắn vẫn có tư cách gọi mình là Mao Sư Huynh. Nếu muốn làm quan môn đệ tử của tiên sinh, tiểu sư đệ của Tề Tĩnh Xuân thì và tả hữu, thì chưa chắc thích hợp. Thấy mầm biết cây, Mao Tiểu Đông vẫn phải có chút nhãn được này. Lúc trước trong bốn vị đệ tử đích truyền môn Hạ Văn Thánh, đại đồ đệ Thôi Sàm học rộng, nhiều tài nhất, Tề Tĩnh Xuân học vấn sâu nhất, thẳng nhất, tả hữu tôn sùng đại đạo tự hành, tài lớn trường thành muộn, tu vi cao nhất, còn có cái tên nhìn như là tính đần độn, thành tài chậm nhất, nhưng mà ngoài Tề Tĩnh Xuân ra là người năm xưa tiên sinh thích nhất, thì trên thực tế lúc trước tranh ba bốn bị thua, năm đó nhất mạch Văn Thánh như là mặt trời giữa trời, dần dần yên lặng, chỉ có người này luôn tùy tùng tiên sinh từ đầu tới cuối, làm bạn khi tiên sinh cuối cùng tự ra mình ở Công Đức Lâm. Mà ở trong một đám ký danh đệ tử, Mao Tiểu Đông hắn cũng không coi là xuất sắc. Lấy cái này có thể thấy được, năm đó nhất mạch Văn Thánh được vạn người chú ý, văn vậy lấp lánh như thế nào. Mao Tiểu Đông có chút tiếc hận. Phong lưu luôn bị mưa gió đánh thổi. Tề Tĩnh Xuân rời khỏi trung thổ Thần Châu, tới Bảo Bình Châu sáng lập thư viện Sơn Nhai. Người ngoài nói là Tề Tĩnh Xuân muốn càn tay, trấn nhấp đại sư huynh Thôi Sàm năm đó khi sư diệt tổ. Nhưng Mao Tiểu Đông biết căn bản không có chuyện như vậy. Tả hữu thì càng thêm quyết tuyệt, trực tiếp rời xa nhân gian, một mình một người ra biển tìm tiên. Kẻ to xác ngu ngốc cứng đầu, người duy nhất từng được đồn đại là có thể đuổi đánh A Lương khắp đường cái tán loạn kia, càng im lặng không tiếng động hơn trăm năm. Mao Tiểu Đông thu hồi suy nghĩ phức tạp, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên thân người trẻ tuổi này. Hôm nay tiên sinh thu vị bế quan đệ tử này thừa kế học vấn văn mạch. Ở trong gần 3 năm sau khi Trần Bình An qua thư viện mà không vào, Mao Tiểu Đông đã tò mò, lại lo lắng. Tò mò tiên sinh thu một hạt giống đọc sách như thế nào. Cũng lo lắng người trẻ tuổi xuất thân từ Đi Châu Động Thiên, được Tề Tĩnh Xuân gửi gắm kỳ vọng cao này, sẽ làm người ta thất vọng. Chỉ là khi Mao Tiểu Đông lấy nho ra thánh nhân thần thông tọa trấn thư viện, xa xa quan sát mỗi tiếng nói cử động của Trần Bình An, không có kinh diễm, cũng không có chút thất vọng. Chỉ là cảm thấy, gã con em nhà nghèo tên Trần Bình An này mới là đệ tử tiên sinh sẽ thu, mới là tiểu sư đệ Tề Tĩnh Xuân nguyện ý thay sư phụ thu đồ đệ, như thế mới đúng. Sau đó Trần Bình An lại thăm hỏi chuyện của Lâm Thủ Nhất tu đạo và học tập có xung đột hay không, hỏi Cao Huyên cùng Vu Lộc trở thành bạn bè tình hữu nghị có đủ thuần túy hay không, Tạ Tạ sau khi trở thành tỳ nữ của Thôi Đông Sơn tâm cảnh có xuất hiện vấn đề hay không. Mao Tiểu Đông lần lượt đáp lại, ngẫu nhiên sẽ lật phần văn điệp thông quan kia một chút, tất cả đều đại khái đã biết. Trần Bình An mới chính thức như là chút được gánh nặng. Mao Tiểu Đông cuối cùng cười hỏi, bản thân, người khác, người nghĩ nhiều như vậy không mệt sao? Trần Bình An lắc đầu thẳng thắn nói, không mệt chút nào. Mao Tiểu Đông gật đầu, nhẹ nhàng nói, nghiên cứu học vấn và tập võ luyện kiếm, thực ra đạo lý là giống nhau, đều cần xúc thế. Quân tử gặp thời thì làm lớn, không được thời thì rồng rắn. Cho nên vừa có ý tưởng kỳ lạ và có suy nghĩ kỳ diệu như là văn thải rực rỡ từ trên trời đến, người đời chưa từng thấy, không thể đạt được. Trần Bình An cảm thấy những lời này nói có chút lớn lao rồi, hắn có chút thấp thỏm. Mao Tiểu Đông đột nhiên thấp giọng hỏi, tiên sinh có từng nhắn đến ta không? Trần Bình An muốn nói lại thôi, vẫn là thành thành thực thực trả lời, hình như chưa từng. Mao Tiểu Đông vỗ đầu gối thở phì phì nói, trên đời này thế mà lại có tiên sinh bất công như vậy chứ? Mao Tiểu Đông còn chưa từ bỏ ý định hỏi, Người nghĩ kỹ lại đi, có sót gì không? Trần Bình An quyết đoán lắc đầu. Mao Tiểu Đông vuốt râu mà cười, định liệu trước nói, nghĩ hẳn là trong lòng tiên sinh có đệ tử, tự nhiên không cần thường xuyên treo ở bên miệng. Trong lòng Trần Bình An yên tâm hẳn. Vị Mao Sơn chủ trước mắt này tuyệt đối là đệ tử Văn Thánh lão tiên sinh một tay dạy dỗ. Đại khái là cảm thấy Lý Bảo Bình tương đối dễ nói chuyện, Bùi Tiền đi đường càng lúc càng nhanh, bước chân càng lúc càng nhẹ. Chỉ là sau khi Bùi Tiền tới học xá của Lý Bảo Bình, thấy được từng đống sách chép kia ở trên giường, thiếu chút nữa là quỳ xuống dập đầu với Lý Bảo Bình. Khó trách vừa rồi Bùi Tiền to gan khoe khoang một lần, nói mình mỗi ngày đều chép sách. Lý Bảo Bình ồ một tiếng, liền không có câu sau. Bùi Tiền ngay từ đầu cảm thấy mình cuối cùng là vãn hồi lại hoàn cảnh xấu một chút, còn có chút đắc ý, lưng ưỡn thẳng một chút. Lý Bảo Bình rót cho Bùi Tiền một chén trà, bảo Bùi Tiền cứ ngồi tự nhiên. Cô bé trèo lên giường, chuyển cái hòm trúc nhỏ ở đầu giường sát tường kia tới trên bàn, lấy ra thanh đao hẹp tường phủ kia cùng với hồ lô nhỏ màu bạc A Lương tặng cho nàng. Lý Bảo Bình nói: "Tặng ngươi." Bùi Tiền nhìn đao hẹp cùng hồ lô nhỏ, nó hôm nay tương đối biết hàng, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tiền hỏi một câu thừa thãi: "Rất đắt nhỉ?" Lý Bảo Bình trái lại không cố ý che giấu, một năm một mười nói: "Nghe A Lương nói riêng với ta, cái thanh tường phù đao kia phẩm tướng bình thường là cái gì mà bán tiền binh. Cái hồ lô nhỏ này ta gạt được từ chỗ kiếm tiền Ngụy Tấn Phong Tuyết miếu mới tính là tốt đấy. Là một trong bảy cái hồ lô dưỡng kiếm được kết trái từ dây hồ lô đạo tổ ngày xưa, trong lúc nó kết cỏ tranh tu hành đã tự tay gieo trồng. Kiếm tù thế gian dùng thứ này ôn dưỡng vì kiếm sẽ là tương đối lợi hại. Bùi Tiền ngươi không phải bắt đầu học kiếm sao? Vậy ngươi dùng là được." Bùi Tiền đã líu lưỡi rồi, hàm hàm hồ hồ nói: "Nhưng ta vừa mới bắt đầu luyện kiếm, luyện rất là qua loa, lại càng không phải là kiếm tu, bản mạng phi kiếm cái gì chứ? Ta hơi ngốc, có thể đời này cũng không dưỡng được đâu." Lý Bảo Bình gọn gàng dứt khoát hỏi: "Tường phù và hồ lô nhỏ, ngươi có thích không?" Bùi Tiền rụt ra gật đầu. Lý Bảo Bình gãi gãi đầu, trong lòng than thở một tiếng: "Tiểu sư thúc sao lại tìm đệ tử ngốc thế chứ?" Bùi Tiền thì càng thêm lo sợ bất an, khóe mắt nhìn sách núi kia trên giường, lại nhìn đao hẹp và hồ lô dưỡng kiếm màu bạc ở trên bàn. Bùi Tiền chợt có sáng kiến, thấp giọng nói: "Bảo Bình tỷ tỷ, quà quý trọng như vậy ta không dám thu, sư phụ sẽ mắng ta." Lý Bảo Bình chớp chớp mắt: "Vậy ngươi nói với sư phụ, ta cho ngươi mượn, một năm mười năm là mượn, 100 năm, 1000 năm cũng là mượn, dù sao ta không có đòi ngươi, ngươi có thể yên tâm thoải mái cầm chúng nó đi sông pha giang hồ, không phải là được rồi sao?" Bùi Tiền cúi đầu: "À, đúng nha." Lý Bảo Bình thay đổi vị trí, ngồi trên băng ghế kia cạnh Bùi Tiền an ủi: "Không cần cảm thấy mình ngốc, ngươi tuổi còn nhỏ mà, nghe tiểu sư thúc nói, ngươi nhỏ hơn ta 1 tuổi đấy." Bùi Tiền vừa nghe, tựa như rất có đạo lý vậy, lập tức ngẩng đầu cười, hai tay đặt sấp ở trên bàn, thật cẩn thận hỏi: "Bảo Bình tỷ tỷ, ta có thể sờ sờ chúng chứ?" Lý Bảo Bình đứng bật dậy, dọa cho Bùi Tiền nhảy dựng. Ánh mắt Lý Bảo Bình ra hiệu Bùi Tiền đừng có kích động, sau đó bảo Bùi Tiền nhìn cho kỹ. Kết quả là Bùi Tiền liền thấy Lý Bảo Bình lập tức rút đao ra khỏi vỏ, hai tay cầm đao, hít sâu một hơi, hướng cái hồ lô kia bổ xuống một đao. Bùi Tiền nhìn như một con ngỗng vậy. Lý Bảo Bình một đao này chém tương đối là khí phách, kết quả hồ lô nhỏ bóng loáng vừa vặn lập tức bật về phía Bùi Tiền, bị Bùi Tiền theo bản năng vỗ một phát đánh bay. Hồ lô dưỡng kiếm bỏ bạc bốp một cái nện trên mặt Lý Bảo Bình, phanh một tiếng, hồ lô rơi xuống đất. Lý Bảo Bình sửng sốt một phen, bắt đầu chảy máu mũi. Bùi Tiền cảm thấy mình chết chắc rồi. Lúc này trong tay Lý Bảo Bình còn cầm cây tường phù, vô cùng có khả năng đao tiếp theo sẽ chặt đầu mình nhỉ. Không ngờ Lý Bảo Bình nâng tay, bàn tay tùy tiện miết một cái, thuần thục thả tường phù đao lại trong vỏ, nhẹ nhàng dùng mũi chân hất hồ lô dưỡng kiếm đến đưa tay chụp lấy, cùng nhau đặt trên bàn. Sau khi ngồi xuống, Lý Bảo Bình vui vẻ cười nói với Bùi Tiền: "Bùi Tiền, vừa rồi ngươi có một cú càn rất là đẹp, rất có phong phạm giang hồ, không tồi không tồi, không hổ là đồ đệ của tiểu sư thúc ta." Bùi Tiền về mặt cầu xin, chỉ cái mũi Lý Bảo Bình ngơ ngác nói: Bảo Bình tỉ tỉ, còn đang chảy máu kìa." Lý Bảo Bình lại lau lau một cái, nhìn lòng bàn tay, giống như quả thực là đổ máu vậy. Cô bé giữ vẻ mặt tự nhiên đứng lên, chạy tới giường bên kia, rút ra một tờ từ trong một thếp giấy tuyền thành, vo thành hai cục giấy, ngẩng đầu nhét vào trong độ mũi, tùy tiện ngồi ở bên cạnh Bùi Tiền. Sắc mặt Bùi Tiền tái nhợt, ngơ ngác không hiểu ra sao mà nhìn Lý Bảo Bình. Sao vậy? Sao cảm giác tiểu hồ lô có đện trúng mặt kẻ kia thật thì cũng không có đau chút nào nhỉ? Lý Bảo Bình vì thế sờ cằm, cẩn thận đánh giá tiểu Bùi Tiền da ngăm đen, cảm thấy suy nghĩ của vị đệ tử này của tiểu sư thúc tương đối kỳ quái. Ngay cả Lý Bảo Bình cũng không theo kịp bước chân, không hồ là đại đệ tử khai sơn của tiểu sư thúc, vẫn là một chút bí quyết mà. Bùi Tiền chịu đựng đau lòng, do do dự dự, từ trong tay áo lấy ra cái hồ lô nhỏ vỏ màu vàng âu yếm kia, đặt trên bàn, khẽ đẩy về hướng Lý Bảo Bình bên kia. Bảo Bình tỷ tỷ, tặng tỷ này, coi như ta bồi tội với tỷ. Lý Bảo Bình có chút tức giận, Bùi Tiền này sao lại khách khí như vậy chứ? Trừng mắt nói, thu lại đi. Bùi Tiền lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, ngoan ngoãn thu hồi hồ lô nhỏ vào trong tay áo. Khi rời khỏi thư phòng của Mao Tiểu Đông, ánh sáng chiều tà đã sắp tàn, hoàng hôn tới gần. Trần Bình An liền đi tìm Lý Hòe, hắn đã đang nghe phu tử giảng bài ở ngoài cửa sổ trường tư. Trần Bình An liếc một cái liền thấy được Lý Hòe dựng thẳng cao cao sách vở trong tay, ở phía sau sách vở ngủ gà ngủ gật như là gà mổ thóc vậy. Hai người bạn cùng lứa tuổi ngồi một trái một phải bên cạnh Lý Hòe, một người mặt đầy linh khí là loại không ngồi im được, đang nhìn xung quanh, đã sớm nhìn thấy Trần Bình An, mắt to trừng mắt nhỏ với Trần Bình An. Một đứa nhỏ ngồi nghiêm chỉnh, nghe giảng bài, nghe hết sức chuyên chú. Lưu Quan thấy người trẻ tuổi áo trắng kia luôn cười nhìn về phía bên mình, biết hắn tuổi còn trẻ, chắc chắn không phải là phu tử tiên sinh của thư viện, liền vụng trộm làm động tác khiêu khích, nắm tay nắm đấm vào bàn tay. Kết quả phu tử dạy học quát một tiếng, Lưu Quan. Lưu Quan ngoan ngoãn đứng dậy. Lý Hòe đang mộng đẹp thiên thu, bị dọa cho hồn phi phách tán. Sau khi bừng tỉnh, buông sách vở, mờ mịt nhìn quanh. Phu tử lập tức hô, còn có người nữa, Lý Hòe. Hai người các ngươi đêm nay chép 5 lần chương khuyến học. Còn nữa, không được nhờ Mã Liêm hỗ trợ. Buổi học đã chấm dứt. Lão phu tử co mày đi ra khỏi lớp, gật đầu thăm dò, thăm hỏi đối với Trần Bình An đã lưu tâm từ trước. Trần Bình An chấp tay hoàn lễ, đi ra khỏi lớp học vô cùng ồn ào. Lý Hòe đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Trần Bình An. Trần Bình An mỉm cười vẫy vẫy tay. Lý Hòe nhếch miệng cười to, đột nhiên khẽ quát một tiếng, Trần Bình An, lĩnh giáo một phen vô địch quyền pháp của Lý Đại Tông Sư. Lý Hòe sau đó sáu bước chân đi cọc hồ đồ, chạy vội về phía Trần Bình An, bị một bàn tay của Trần Bình An đè đầu. Lý Hòe dãy dụa một lát, rốt cục dừng lại, mắt đỏ lên. Trần Bình An, sao huynh muộn như vậy mới đến chứ? Tỷ tỷ của ta cũng thật đi lâu rồi, nếu không huynh sẽ gặp được mặt tỷ tỷ ấy. Ta lại tác hợp cho các ngươi, hai người mắt này mắt mày đi lại, khanh khanh ta dưới ánh trăng cành liễu gì đó trong thư viện chúng ta. Lúc này ta sẽ có thể gọi là huynh đấy. Lúc này ta có thể gọi huynh là tỷ phu rồi. Trần Bình An giờ khóc giờ cười. Lý Hòe ôm cánh tay Trần Bình An, xoay người cười nói với Lưu Quang cùng Mã Liêm. Hắn chính là Trần Bình An đấy. Là Trần Bình An đã tặng ta hòm sách, bện giày dâm cho ta đó. Ta đã nói mà, hắn nhất định trở về thư viện thăm ta. Thế nào, bây giờ tin chưa? Lưu Quan trợn mắt. Thì ra kẻ này chính là Trần Bình An, mà Lý Hòe nhắc tới mức lỗ tai bọn họ đã bị chai rồi. Mã Điềm thì vội vàng chắp tay về phía Trần Bình An. Lý Hòe cười không kiêng nể gì, đột nhiên ngừng tiếng cười. Gặp Lý Bảo Bình chưa? Trần Bình An gật đầu nói, đến thư viện gặp Tiểu Bảo Bình trước. Lý Hòe ra sức gật đầu nói, đợi lát nữa chúng ta cùng đi tìm Lý Bảo Bình. Cô ấy phải cảm ơn ta, là ta đã mời huynh đến thư viện. Lúc đó cô ấy còn đang đỉnh núi, còn muốn đánh ta nữa. Tiểu cô nương có thể chạy nhanh như ta được sao? Thực sự là trò cười. Lý Hòe ta hôm nay công đại thành, bước đi như bay, treo tường vượt mái. Trần Bình An ho khan một tiếng. Lý Hòe đột nhiên phát hiện Lưu Quan đang vui sướng khi người gặp họa. Mã Liêm thì đang nhăn nhó. Lý Hòe chậm rãi quay đầu, thấy được Lý Bảo Bình phía sau, cùng với một tiểu nha đầu đen như than bên cạnh. Liếc một cái, Lý Hòe liền cảm thấy có duyên phận, bởi vì rất giống Trần Bình An lúc quen biết sớm nhất. Lý Bảo Bình khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói: Lý Hòe, ta cho ngươi chạy trước 100 bước là trốn trên cây hay nóc nhà nhà vệ sinh, tùy ngươi. Lý Hòe hầm hừ nói: Lý Bảo Bình, ta nể tình Trần Bình An quả thực đến thư viện rồi, chúng ta coi như đánh ngang tay chứ. Lý Bảo Bình cười nói: Ngang tay sao? Lý Hòe nghĩ nghĩ: Được rồi, vậy coi như là ta tiếc nuối thất bại một trận. Lý Bảo Bình để mặt Tiểu Sư Thúc, lần này không so đo với Lý Hòe. Lý Hòe thấy Lý Bảo Bình không muốn, không giống như là muốn xử lý mình, lập tức cao ngạo, ngước hẳn lên, túm cánh tay Trần Bình An nhảy nhót nói: Bây giờ huynh ở đâu? Có muốn đi tới chỗ ta ngồi một chút không? Mắt Bùi Tiền sáng lên, Lý Hòe này là đồng đạo. Đoàn người đi khách xá Trần Bình An ở tạm. Mã Điềm thực ra rất muốn theo Lý Hòe, nhưng bị Liêu Quan kéo đi ăn cơm. Chu Điểm vẫn đi du lịch chưa về. Thạch Nhu luôn ở lại khách xá của mình không gặp ai. Thân ở một tòa thư viện nho ra, cho dù ngươi là âm vật địa tiên danh xứng với thực, ai dám ở loại địa phương này rêu rao khắp nơi. Thạch Nhu cảm thấy mỗi một lần mình hít thở đều đang khinh nhờn thư viện, tràn đầy áy náy và kinh sợ. Đây là hạo nhiên thiên hạ. Mình nghỉ đây mọi người nhé. Hẹn mọi người tập tiếp theo. Chào anh em.